Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm từng đợt gió nhẹ lướt qua, lá cây giữa dãy núi xào xạc rung động trong cánh đồng ngoài viện, tiếng ve kêu ếch kêu kéo dài không dứt. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiền Mộc Mộc nằm trên ghế, trên tay cầm một cái quạt hương bồ. Hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này, bên tai truyền đến tiếng lật sách rất nhỏ. Nhìn qua, Hứa Gia Phục ngồi dưới cửa sổ, đôi mắt rũ xuống, nhìn vô cùng nghiêm túc. Nàng suy tư một chút, đứng dậy, đi tới dưới cửa sổ. Tiểu Phục, tiếng nói vang lên, Hứa Gia Phục tay phải cầm sách, thân hình lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Nó cứng cổ ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa tình cảm có chút phức tạp. Tầm mắt dừng lại trên tay phải Hứa Gia Phục, Tiền Mộc Mộc nhìn thẳng vào thiếu niên nho nhỏ. Thấy rõ thần sắc phức tạp trong mắt nó, nàng cũng không truy cứu đến cùng. Trắng trợn hỏi, con muốn đi học đường không? Hứa Gia Phục ngưng mi, vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Tiền Mộc Mộc nửa người dựa vào bên khung cửa sổ, lười biếng tản mạn, có chút tùy tâm sở dục. Thấy con thích đọc sách, muốn nói bồi dưỡng cho con một sở trường đặc biệt thôi. Hứa Gia Phục dừng lại một chút, ta muốn biết, nếu như ta đi học đường học có cần trả giá gì không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc, còn mang theo chút phòng bị, sắc mặt Tiền Mộc Mộc nhàn nhạt. Không cần, tên nhân vật phản diện này nghĩ rất nhiều, ý tốt tung ra bị hiểu lầm thành có ý đồ. Đây không phải là bởi vì ở trong cuộc sống bình thường, nhận được quá ít thiện ý nên mới có thể sinh ra hoài nghi và cảnh giác đối với bất cứ hảo ý nào từ trên trời giáng xuống. Hứa Gia Phục có chút do dự, nhìn chằm chằm vào Tiền Mộc Mộc, nhìn hơn nửa ngày. Không nhìn ra bất cứ manh mối gì, nó mím môi. Ta không đi, Tiền Mộc Mộc hơi kinh ngạc nhíu mày. Tiểu nhân vật phản diện này có phần lớn thời gian cả ngày đều ôm quyển sách mà gặm. Trước không nói có thể xem vào bao nhiêu, chỉ dựa vào thái độ này cũng đủ để nhìn ra được hắn đối với chuyện đọc sách là cực kỳ yêu thích. Bây giờ cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt lại muốn đẩy ra. Nói thật, nàng không hiểu. Vì sao? Hứa Gia Phục buông sách xuống, rất nghiêm túc nói. Trưởng ấu có thứ tự, các huynh trưởng còn chưa được sắp xếp, ta sẽ không suy nghĩ. Thì ra là vì chuyện này. Tiền Mộc Mộc ngước mắt nhìn về phía mấy đứa nhỏ trong viện. Khi nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu, nàng nhếch môi cười một tiếng. Yên tâm đi, nếu ta có thể hỏi ngươi vấn đề này, đã nói rõ những người khác, ta cũng sẽ cân nhắc. Cho nên, dũng cảm lớn mật theo đuổi thứ mình yêu thích đi, dù sao đời người này thoáng qua tức thì, phải quý trọng cơ hội hiện tại. Hứa Gia Phục cắn môi, nhưng, nhà chúng ta không có tiền. Tiền Mộc Mộc vẫy vẫy tay, ra hiệu Hứa Gia Phục tới gần một chút. Hứa Gia Phục vẻ mặt M.O.N.G lung, nhưng vẫn làm theo, bàn tay trắng nõn đặt trên đầu tiểu tử kia xoa xoa, Tiền Mộc Mộc cười rất dịu dàng. Con vẫn chỉ là một tiểu hài tử chỉ cần suy nghĩ xem bây giờ có vui vẻ hay không là tốt rồi. Còn chuyện phiền toái, giao cho ta giải quyết. Bàn tay mềm mại, chỉ dừng lại không đến một khắc liền rút lui. Cảm giác ấm áp trên đầu dường như chỉ là ảo giác. Vân Mộng Hạ Vũ Ứa Gia Phục ngước mắt, nhìn chăm chú nương trước mắt, có chút yên lặng. Nương, hình như trở nên khác biệt, đối diện với đôi mắt tìm kiếm kia, Tiền Mộc Mộc hé miệng nở nụ cười yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chuyện học đường cứ quyết định như vậy đi, mấy ngày nay ta hỏi thăm một chút, có học đường thích hợp sẽ đưa con đi học, được không? Mà xui quỷ khiến thế nào, Hứa Gia Phục lại gật đầu. Đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát giác không đúng. Nhìn về phía người ngồi trở lại dưới tảng cây, lỡ như nương muốn mượn chuyện ở trường học, sau đó bán hắn đi. Nhưng nương đã giải thích, sẽ không bán bọn họ, rốt cuộc hắn có nên tin nàng hay không? Đó là một cơ hội, một giọng nói đột ngột vang lên. Hứa Gia Phục liếc mắt, Hứa Gia Lăng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên cửa sổ. Cả người ẩn trong bóng tối, một đôi mắt đen như hắc diệu thạch, hiện ra ánh sáng kỳ dị. Mặc kệ nàng là ôm mục đích, hay là như nàng nói, đơn thuần suy nghĩ cho tiền đồ của đệ. Đây đều là một cơ hội, Hứa Gia Phục ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy Tam Ca nói đúng. Vậy ta nghe Tam Ca, vừa dứt lời, Hứa Gia Lăng liếc mắt nhìn người dưới tảng cây, lại nhìn Hứa Gia Phục, lập tức trở lại dưới chân tường viện tiếp tục luyện quyền. Từng chiêu ngoan lệ, mang theo một cỗ gió mạnh, lúc chạng vạng tối, nương đứng ra vì hắn và tứ đệ. Lúc Hứa Liêu thị nhục mạ hai người bọn họ, nàng ra tay đánh nhau. Đây là lần đầu tiên nương bảo vệ bọn họ ở trước mặt người ngoài. Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn kích động không thôi. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, đây tựa như một giấc mộng. Hắn muốn mượn chuyện này, thử xem ý đồ của nương tử là gì. Hy vọng sẽ là thật lòng đối tốt với bọn họ. Đêm khuya vắng lặng, chỉ còn ếch kêu ve gọi hòa lẫn. Mấy đứa nhỏ đều trở về phòng đi ngủ. Tiền Mộc Mộc cũng không vội trở về phòng nghỉ ngơi, không đốt nến ngồi ở trong sân, cùng với gió nhẹ, ngẩn người. Răng rắc, tiếng vang của một cành cây bị giẫm gãy vang lên trong không khí. Trong tiếng ồn ào của bóng đêm dần dần tiêu tán, nhỏ đến mức không thể nhận ra. Người nằm trên ghế, cặp mí mắt khép hờ kia lại ở trong đêm tối nhấc lên. Bóng đêm mênh M, O, N, G lọt vào trong tầm mắt đều là màu đen. Một bóng đen rón rén di chuyển về phía nhà chính, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, mò mẫm trong bóng tối thổi sáng cây châm lửa, lục tung trong phòng. Kết quả tìm hơn nửa ngày, một chút đồ vật đáng giá cũng không tìm được. Động tĩnh lật đồ vật kia càng lúc càng lớn, mang theo một chút ý vị không kiên nhẫn. Hứa Tiền thị này ban ngày bán cái mệt, không phải kiếm rất nhiều sao, tiền này giấu ở đâu rồi? Bóng đen thầm nói, ánh sáng của cây đuốc chiếu lên giường, lại phát hiện trên giường trống không, không có một bóng người. Mắt trần có thể thấy được, bóng đen che vải luống cuống. Vùng cây châm lửa tìm kiếm người ở gian phòng này, đột nhiên, một khuôn mặt lọt vào tầm mắt, rất gần, ánh sáng chiếu rọi ra cái bóng trên khuôn mặt, giống như quỷ mị ẩn núp trong đêm tối, thần bí mà lại nguy hiểm đến cực điểm. Không kịp chuẩn bị hù dọa, lòng tặc nhân lộp bộp một chút. Hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Tiền Mộc Mộc chắp hai tay sau lưng, người đang tìm ta sao? Sau khi bị phát hiện, kẻ trộm cũng không che giấu nữa. Rút chỉ thủ bên hông, hung tợn nói, bớt nói nhảm, giao hết những thứ đáng giá ra đây. Tiền Mộc Mộc nhếch môi cười, mở hai tay ra, bộ dạng như vô hại, đều ở trên người ta, người muốn thì tới lấy đi. Tặc nhân khinh thường hừ một tiếng, quơ chủy thủ xông tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tiền Mộc Mộc trong nháy mắt sắc bén hẳn lên, nhanh nhạy tránh đi chủy thủ, bắt lấy cổ tay của tặc nhân, bẻ ra sau một cái. Cộp, cánh tay bị bẻ chật khớp, tặc nhân đau đến cau mày. Đau đớn thấu xương, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Tiền Mộc Mộc ở trên cao nhìn xuống người trước mắt, yếu như vậy, còn muốn tới cướp bóc ban đêm. Tặc nhân bất khuất cắn răng, muốn phản kháng. Tên tặc nhân này thân thủ rất kém, Tiền Mộc Mộc vốn không để trong lòng. Đột nhiên nhận thấy được một đôi mắt nhìn chăm chú, hơi tìm kiếm, liền thoáng nhìn thấy bóng đen đứng ở cửa phòng, ánh mắt nàng ngưng tụ. Cách chương.